Khí thiếu tu tiên, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200 giải cứu cùng giết chết. Cầu đề cử phiếu, viên đại linh khí là một phen đại đao, thẳng tắp đánh xuống tới, đao khí tung hoành, cũng không có nhiều phức tạp. Ở hắn xem ra, viên dư tiên còn không đáng chính mình vận dụng đại chiêu thức. Mấy cái hiệp xuống dưới, không thể gì, ết nàng, cũng có thể đem người bị thương nặng, bất quá càng quan trọng là viên dư tiên mệnh chỉ có thể từ hắn tới thu hoạch. Viên thập thất vội vàng, hắn đã sớm xem ở trong mắt. Đây là bọn họ huynh đệ chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung nhận thức. Năm đó viên lĩnh phong đột nhiên bị phụ thân phế bỏ cũng đuổi ra viên gia, việc này ở viên gia khiến cho cực đại chấn động. Bởi vì viên tranh vanh năm đó thiên phú có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, phụ thân có bao nhiêu thích hắn, huynh đệ tỉ muội nhóm đều xem ở trong mắt. Nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể đặc biệt ghen ghét viên tranh vanh. Chính là sau lại, viên tranh vanh ở trong một đêm, đột nhiên bị phụ thân ghét bỏ. Đại gia vui sướng khi người gặp họa đồng thời, lại đặc biệt tò mò phụ thân vì cái gì đột nhiên đối viên tranh vanh thay đổi thái độ. Phụ thân không có nói, đại gia liền ngầm chính mình điều tra. Phụ thân tuy rằng giấu thật sự nghiêm mật, nhưng luôn có người có thể đoán được, có người ngầm trộm làm kiểm tra đo lường. Kết quả thực mau liền điều tra ra. Sự tình quan viên gia danh dự, cũng sự tình quan phụ thân thể diện, cảm kích người liền đem chuyện này chôn ở đáy lòng. Viên đại cùng viên thập thất chính là cảm kích người chi nhị, hôm nay nếu không phải viên dư tiên chính mình nói ra, bọn họ hai anh em bổn không tính toán nói ra, cho nên hôm nay viên dư tiên cần thiết chết. Hai anh em liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kiên định sát khí. Viên dư tiên bất tử. Ngày nào đó nếu đối phụ thân lộ ra, bọn họ đã biết phụ thân bị đội nón xanh một chuyện, phụ thân chẳng sợ không giết bọn họ, về sau cũng sẽ không lại trọng dụng bọn họ. Từ cập này, viên đại nháy mắt phát lực, đầy trời thật lớn đao ảnh, tự viên dư tiên đỉnh đầu chém ra. Đây là dị thiên đao, viên gia duy nhất, cũng là mạnh nhất cao cấp đao pháp linh thuật. Viên dư tiên tránh đi viên đại đao mang, nhưng vẫn là bị bộ phận mũi nhọn đánh trúng. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, lập tức phun ra một búng máu. Đồng dạng đao pháp nàng cũng sẽ, nhưng chỉ là cơ sở. Nàng thiên phú không có ca ca hảo, nhưng đó là cùng ca ca so sánh với, cùng viên gia những người khác so, nàng thiên phú ít nhất ở bọn họ phía trên. Viên tranh sơn vẫn chưa che giấu đối nàng yêu thích, khi còn nhỏ liền truyền thụ nàng viên gia đao pháp, nàng cũng cho rằng, chính mình ở phụ thân trong lòng hẳn là bất đồng. Thẳng đến ca ca viên tranh vanh thất sủng bị phế, nàng mới biết được một bí mật. Viên tranh sơn kỳ thật chưa bao giờ thiên vị quá bất luận cái gì một cái con cái, cho dù là từ nhỏ nhất chịu sủng ái, thân thế bí mật còn chưa vạch trần trước ca ca, viên tranh sơn đối mỗi cái con cái, kỳ thật đều để lại một tay. Hắn không chỉ có không tín nhiệm chính mình con cái, còn đề phòng bọn họ, dạy cho bọn họ công pháp cùng linh thuật, đều chỉ dạy một nửa. Chỉ có sau khi thành niên, chịu đựng trụ hắn khảo nghiệm con cái, mới có thể được đến một nửa kia công pháp cùng linh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên dư tiên không có thông qua khảo nghiệm, bởi vì nàng khảo nghiệm tiến đến phía trước, liền bởi vì ca ca sự bị tội liên đới. Chẳng sợ nàng thông qua khảo nghiệm, viên tranh sơn cũng sẽ không lại tín nhiệm nàng, trực tiếp một cây gậy đem nàng đánh chết. Viên dư tiên căn bản không hiếm lạ viên gia cao cấp linh thuật. Nàng cảm thấy buồn cười chính là, viên tranh sơn bạc tình quả nghĩa, gian trá ngoan độc, cả đời sống ở nghi kỵ chung, chẳng sợ hắn dưới gối con cái thành đàn, nhưng là lại có cái nào là thiệt tình đãi hắn, loại người này thẳng đến chết, cũng sẽ không có con cái chân chính vì hắn lưu nước mắt. Viên thập thất vốn định lợi dụng viên đại, đánh lén viên dư tiên, không nghĩ tới nàng cư nhiên chủ động đụng phải đi, tức khắc sốt ruột. Đại ca, ngươi sẽ không tưởng một người giải quyết sớt nàng đi. Lời này đã thực trắng ra, viên đại đôi mắt trầm xuống. Như thế nào sẽ, viên dư tiên vừa chết, đó là chúng ta huynh đệ hai người công lao. Viên thập thất sắc mặt vui vẻ, ta liền biết đại ca sẽ không quên huynh đệ. Ha ha ha, viên thập thất, ngươi sẽ không như vậy thiên chân, cho rằng viên đại sẽ cùng ngươi chia sẻ công lao đi. Huynh đệ là cái gì, ở viên gia còn có cái này từ sao? Viên dư tiên cười, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Viên đại thần sắc nhàn nhạt, viên dư tiên, tưởng châm ngòi chúng ta huynh đệ quan hệ, ngươi tìm lầm thời cơ. Viên Thập Thất đôi mắt lóe lóe. Không tồi, ta cùng đại ca là sẽ không tin ngươi nói. Viên Dư Tiên làm sao nhìn không ra tới bọn họ khẩu thị tâm phi, trong lòng cười lạnh, cái gì huynh đệ, liền tính nàng không châm ngòi, này đối huynh đệ cũng đã sớm các mang ý xấu. Nếu không phải Hoàng Lê Nhị Lão ở phụ cận, vì đoạt sát nàng công lao, bọn họ chỉ sợ đã sớm giết hại lẫn nhau lên. Viên Dư Tiên nhìn mắt nơi xa không trung, bị Hoàng Lê Nhị Lão chiến đấu trụ Viên Thiên Sinh, đáy mắt có chút nôn nóng. Nàng hôm nay chỉ sợ muốn giao đãi ở chỗ này, nàng chết không quan hệ, nhưng là Thiên Sinh thúc không thể chết được, hắn nếu đã chết, Thiên Bình thúc nhất định sẽ thực thương tâm, không ai hộ được hắn, Viên Tranh Sơn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đến nỗi Cao Hàn, hắn thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng là nhất thiếu thời gian, hiện tại thực lực, còn không được. Viên Đại cùng Viên Thập Thất giáp công nàng, Viên Dư Tiên bị buộc đến chỉ có thể phòng thủ. Trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, thâm sắc quần áo cũng bị huyết nhiễm thấu, đôi mắt là có thể nhìn ra tới. Viên Dư Tiên lui ra phía sau một bước, phía sau lưng đụng vào một thân cây thượng, động tác xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Viên Thập Thất vừa lúc ở nàng bên phải, trong tay đao ảnh đã xúc thế xong, này một chặt bỏ đi, Viên Dư Tiên là có thể chết ở trong tay hắn, trong mắt hiện lên hưng phấn. Đao mang chiếu ra Viên Dư Tiên đáy mắt không cam lòng. Một cái côn ảnh tự Viên Thập Thất nhìn không thấy góc chết đánh ở trên người hắn. Viên Thập Thất thẳng đến côn ảnh gần người, mới phát hiện này cổ hơi thở, sắc mặt đại biến. Có người đánh lén, chỉ tới kịp hô lên những lời này, hắn đã bị côn ảnh đánh trúng, kêu lên một tiếng liền bay ra đi, không trung vẽ ra hắn máu, sái lạc ở rũ giọt xương trong bụi cỏ, bị thổ nhưỡng hút hầu như không còn. Ai, chợt sinh biến cố. Viên Đại biên kêu biên khinh gần Viên Dư Tiên. Lập tức là có thể giết nàng, hắn như thế nào cũng không nghĩ buông tha cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới thế tất là địch nhân, thực lực không biết bao nhiêu, cũng không biết mấy người, hiện tại khả năng chính là gì. Viên Dư Tiên duy nhất cơ hội. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ kêu, thanh âm có chút phiêu. Chuyển tới Viên Đại trong tay chỉ còn lại có một hai chữ mắt, hình như là đình cái gì. Hắn không để ý, bởi vì không có cảm nhận được đối phương hơi thở ở phụ cận, khả năng ly đến xa hơn một chút, này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Đao mang tất cả rơi xuống, quang mang chói mắt ẩn chứa cực đại năng lượng, sắp dừng ở Viên Dư Tiên trên người khi, thân ảnh của nàng liền biến mất. Đại thụ ầm ầm mở tung, một cái màu đen quyền ảnh xuyên thấu, rơi thẳng đao mang. Hai loại lực lượng cân bằng vài giây, đao mang hiển nhiên không địch lại màu đen quyền ảnh, nhanh chóng vỡ vụn biến mất, nổ lớn dừng ở Viên Đại chạm vị trí. Cuồn cuộn hắc hôi chung, Viên Đại chật vật thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, lại ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, hắn cơ nhiên bị đánh bay. Người tới như thế cường hãn, chẳng lẽ là Viên Thiên Sinh thủ hạ? Nhưng theo hắn biết, Viên Thiên Sinh lần này cũng không có mang thủ hạ lại đây. Đại ca cứu ta, Viên Thập Thất cầu cứu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại đây ngắn ngủi giao phong chung, bị côn ảnh đánh bay Viên Thập Thất đã bị buộc cùng đối phương đánh mấy trăm cái qua lại. Đối phương đặc biệt am hiểu gần người, cùng chỉ chú trọng tu luyện pháp khí Viên Thập Thất bất đồng. Một khi bị gần người, hắn rất nhiều nhược điểm tương đương với bại lộ ở đối phương trước mắt. Động tác đã không có phía trước như vậy nhanh nhẹn. Viên Đại lập tức vọng qua đi. Đồng tử ở nhìn đến đuổi theo Viên Thập Thất đánh Cao Hàn khi, đột nhiên co rụt lại. Cứ nhiên là ngươi, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vốn dĩ tính toán chạy về Hắc Đàm lĩnh, nhìn nhìn lại chiến cuộc như thế nào. Không thành tưởng, nửa đường gặp được bị Viên gia vây công Viên Dư Tiên. Viên Dư Tiên rõ ràng muốn chịu đựng không nổi, Cao Hàn chỉ phải chạy nhanh ra tay. Nghe được Viên Đại nhận ra chính mình, Cao Hàn mặt không đổi sắc, côn ảnh 90, đều dừng ở Viên Thập Thất trên người. Người sau rốt cuộc nhịn không được, hai đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Cao Hàn trong tay hắc côn lập tức ầm ầm vang lên, một cổ tinh thuần cường đại năng lượng bộc phát ra tới, ở đỉnh cấp phù chú thêm vào hạ, phóng xuất ra tới lực lượng chi cường không yếu. Không, Viên Thập Thất ngẩng đầu liền nhìn đến cổ lực lượng này chiều hắn đầu oanh xuống dưới. Viên Đại vội vàng qua đi giải cứu, lại bị Trung Ly Đình Châu cuốn lấy. Phanh mà một tiếng vang lớn. Viên Thập Thất đầu giống viên bị đấm tử tạp toái dưa hấu, não lạc cùng máu tươi bắn tóe đầy đất, mất đi đầu thân thể, lung lay mà ngã xuống đi. 17. Viên đại kinh sợ đan sen mà hô to. Viên tranh vanh nhi tử, khi nào trở nên như vậy lợi hại, cư nhiên liền 17 điều không phải đối thủ. Nghĩ đến chính mình sẽ bị bọn họ vây công, viên đại tức khắc sinh ra lui ý, thân thể đã trước làm ra quyết định. Cao Hàn, đừng làm hắn chạy, mắt thấy hắn muốn chạy trốn, viên dư tiên lập tức la lớn. Cao Hàn theo bản năng mà nhìn về phía Trung Ly Đình Châu, Trung Ly Đình Châu đã nhằm phía viên đại, động tác đặc biệt nhanh nhẹn cùng tích cực, người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là chột dạ biểu hiện, khóe mắt trừ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu thực lực thế nào, vẫn luôn cũng là viên gia chú ý trọng điểm. Viên đại làm điều tra người của hắn, đương nhiên biết hắn đã sớm là nhị đẳng cường giả, chẳng qua là nào một cấp bậc, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá chính mình vừa mới mạnh nhất đao thức, đều bị hắn nhẹ nhàng đánh tan, viên đại liền biết chính mình khả năng không phải đối thủ của hắn, nào còn có tâm tư tiếp tục triền đi xuống, trốn hướng Hoàng Lê nhị lão phương hướng tốc độ cực nhanh. Trung Ly Đình Châu không chút do dự đuổi theo qua đi. Người không sao chứ, Cao Hàn đi vào viên dư tiên trước mặt, nhìn đến nàng bị thương không nhẹ bộ dáng. Viên dư tiên lắc đầu, tạm thời không chết được, còn hảo các ngươi tới. Bất quá các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cao Hàn thấy nàng còn ở hộc máu, lòng bàn tay ngưng tụ khơi một đoàn lam quang, đưa vào thân thể của nàng. Một bên trị liệu, một bên trả lời nàng vấn đề. Tìm, liền tới đến nơi đây. Hắn không nói cẩn thận, viên dư tiên cũng có thể đoán được, tám phần là tới tìm Minh Hải Phong. Tuy rằng không nghĩ hắn đi hắc thủy đàm nguy hiểm như vậy địa phương, nhưng là biết hắn trong lòng nhớ Thiên Bình Thúc. Trong lòng liền thực vui mừng. Hắc thủy đàm bên kia còn ở đánh, đã không ai dám tới gần, các ngươi tạm thời không cần qua đi. Viên dư tiên dặn dò nói, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng đột nhiên chạy tới. Cao Hàn nhìn mắt rất xa, thanh thế vẫn như cũ to lớn hắc thủy đàm. Ta có chừng mực, viên dư tiên nếu là biết, hắn cái này cái gọi là đúng mực, là đã từng đi đánh cướp qua hắc giao bảo khố đúng mực, khẳng định sẽ cho hắn giảm 90. Chiết khấu, ở hắn trị liệu hạ, ngực độn đau lập tức giảm bớt rất nhiều. Viên dư tiên vẫn luôn biết cái này cháu trai không đơn giản, không nghĩ tới hắn thật sự có thể trị liệu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Làm sao vậy? Cao Hàn chú ý tới nàng tiếc nuối sắc mặt. Đáng tiếc, nếu ngươi là một luyện linh giả thì tốt rồi, về sau tu luyện cường đại lên, nói không chừng liền có thể giúp Thiên Bình Thúc thanh trừ trong cơ thể độc tố. Viên dư tiên thở dài nói. Cao Hàn trong lòng hơi hơi vừa động, hắn không phải không nghĩ tới, trên thực tế hắn đã từng ở di sinh giới đi tìm, có hay không có thể trợ giúp viên Thiên Bình cao cấp trị liệu linh thuật. Là có nhìn đến mấy cái, nhưng đều không phải nhằm vào trị liệu, viên Thiên Bình trong cơ thể không phải giống nhau độc tố, tên là phệ sinh độc. Chuyên môn cắn nuốt luyện linh giả trong cơ thể sinh cơ, như ung nhọt trong xương, nếu mạnh mẽ nhổ loại này độc, chẳng sợ thật nhổ sở hữu độc tố. Bản thể cũng sẽ chết. Cao Hàn nghĩ đến di sinh giới kệ sách, kỳ thật đỉnh cao nhất còn có một tầng, chẳng qua kia một tầng tất cả đều là hôi cách. Thoạt nhìn cái gì đều không có, trống không một vật, hắn vẫn luôn hoài nghi, này một tầng khả năng bị phong ấn. Giải phong điều kiện là cái gì, hắn không biết, nhưng là nếu thật sự có thể mở ra, mặt trên đặt, cực khả năng chính là so cao cấp linh thuật hoặc công pháp càng tốt đồ vật. Hắn vẫn luôn không tin, cao cấp linh thuật cùng công pháp là tối cao cấp bậc, hướng lên trên, hẳn là còn có càng cao cấp bậc. Không biết Thiên Sinh Thúc hiện tại thế nào, viên dư tiên có chút lo lắng mà nói. Cao Hàn hoàn hồn, nói, người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi xem. Viên dư tiên lắc đầu nói, ta không yên tâm, ta cùng ngươi cùng đi đi. Cao Hàn do dự một chút liền đồng ý, cũng hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên dư tiên một người ở chỗ này, vạn nhất viên gia còn có người mai phục tại phụ cận, xác thật không tốt lắm. Chờ bọn họ đuổi tới, không trung rơi xuống một người, vừa lúc nện ở bọn họ trước mặt, mặt chiều hạ, xem phục sức hẳn là viên đại. Không chờ bọn họ đi qua đi, viên đại đột nhiên chính mình lật qua tới, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bộ mặt thực xấu xí, dưới da gân xanh thẳng cổ, mơ hồ có thể thấy được một sợi hắc khí ở bên trong du đãng. Tứ chi trên mặt đất vặn vẹo run rẩy, xương cốt cọ sát phát ra thanh thúy thanh âm. Viên dư tiên tận mắt nhìn thấy đến viên đại no đủ thân thể, đột nhiên khô quắt đi xuống, tựa như huyết nhục cùng sinh cơ bị rút cạn giống nhau. Nàng cho rằng đến nơi đây liền xong rồi, sự tình lại còn không có kết thúc. Một sợi hắc khí ở khô quắt thi thể nơi nơi tán loạn, làn da càng thu càng chặt, xương cốt cũng không ngừng vang lên ca ca thanh âm, cả người bị ninh thành một đoàn, cuối cùng biến mất. Mà tạo thành này hết thảy ngọn nguồn, một sợi hắc khí ở không trung vặn vẹo một chút, phảng phất ăn no thỏa mãn, vèo mà một tiếng liền trở lại trung ly đình châu trên người. Cao Hàn nhìn Viên Dư Tiên liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, cũng không giống như tò mò đó là cái gì. Như vậy xem ta làm cái gì? Viên Dư Tiên chú ý tới hắn tầm mắt, buồn cười nói. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nói ra đi cái gì? Cao Hàn nhàn nhạt mà hỏi lại. Viên Dư Tiên cười hỏi lại. Đã xảy ra cái gì sao? Cao Hàn lắc đầu. Viên Dư Tiên nói quên đi. Liền quên đi. Thực mau đem lực chú ý đến không trung Viên Thiên Sinh cùng Hoàng Lê Nhị Lão trên người. Mắt lộ ra lo lắng. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp giải quyết Hoàng Lê Nhị Lão. Còn có Hắc Thủy Đàm, Minh Hải Phong cùng Thi Lăng Phong hai vị tiền bối tình huống cũng không phải thực hảo. Cao Hàn suy tư một lát, cô, không bằng ngươi về trước Hoa Thành Nhất Hào, thông chi Trung Ly Lão gia tử bọn họ bên này tình huống, đại gia gia bên kia, ta cùng Đình Châu trước nhìn. Trung Ly Đình Châu không thể đi, hắn còn muốn tìm Lam gia thụ, thấy thế nào đều là Viên Dư Tiên nhất thích hợp. Viên Dư Tiên hiển nhiên cũng biết chính mình nhất thích hợp, cũng không có do dự. Quảng cáo, cách chương.